tiếp thiên vận, chương 325, mật lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngô Xuân, trong lòng ta cười thầm, thế mà thực sự có người cùng ta tiến âm phủ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Tần Bảo, liền Đường Kha cũng không dám chạy vào, một trận khói đặc đi qua. Ta xuất hiện ở trên một vách núi treo leo, dọa đến ta liền lùi lại mấy bước, không đợi ta thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Tần Bảo liền xuất hiện ở bên cạnh ta, ta không hề nghĩ ngợi, thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, một chân đem hắn đạp hạ vách núi. Ngao ngao ngao ngao a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận kinh khủng thê lương tiếng kêu, Tần Bảo theo trên vách đá rớt xuống. Kêu la cái gì, đá ngươi còn ngại chân không sạch sẽ. Ta lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Cái này vừa thấy, mặt đều tái rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai quân giao chiến, ta chính kẹp ở giữa. Vách núi phía dưới, là sông Hộ Thành bờ bên kia, là thành Hoàng Phủ, cao ngất trên tường thành, vô số âm binh quỷ tướng chính cứng họng nhìn ta đem Tần Bảo đá xuống trong sông một màn, ta lập tức là sắc mặt xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại quay đầu lại, từng cái phương trận chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó, nhìn trận thế này, đến 5.000-6.000 âm binh quỷ tướng, đang theo dõi ai dám đến tiến đánh Tân huyện Thành Hoàng, bỗng nhiên liền thấy thủ hạ ta một đám thi binh, mẹ chứng, đây không phải Mục Vương cùng Tề phu nhân thủ hạ thi binh a, Chu Tuyền cái này tiểu biểu muội thật trực tiếp mang thi binh đến rồi. Vẫn là làm người đứng đầu hàng binh tiến đánh Tân huyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này biểu muội quá thông minh, quả nhiên ôm để thi binh trực tiếp tiêu hao suy nghĩ, liền nửa điểm cơ hội đều không có ý định để ta đắc xính. Chu Tuyền vốn thảnh thơi ngồi tại 16 người nhấc lộ thiên cỗ kiệu trên, cái này vừa nhìn thấy ta. Siêu một chút liền ngồi dậy, tay chỉ ta, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ ngươi kinh ngạc, lão tử còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Trong lòng ta một trận im lặng, làm sao đi cái nào đều có thể đụng tới Chu Tuyền. Hắc Bạch Vô Thường hai mặt nhìn nhau, cùng Chu Tuyền nói mấy câu, liền hướng ta bên này đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên tường thành, lúc này cũng đang đứng một vị áo đen thành hoàng, ta lúc ngẩng đầu lên, cái này thành hoàng cũng sửng sốt một chút, sau đó bệnh tâm thần đồng dạng cao giọng rít lên. Má ơi, tà thần, người mẹ hắn đừng kêu, ta biết là ngươi, nhanh cho huynh đệ mở cửa thành nha. Ta cái này còn tại sông Hộ Thành bên cạnh đâu, đến buông cầu treo xuống ta mới có thể đi vào thành không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a a, cứu mạng nha, ta không biết bơi, phía dưới Tần Bảo oa oa kêu loạn, còn có không ít quỷ chết oan ở phía dưới kéo hắn. Chìm chìm nổi nổi, quái là đáng thương. Ta nhìn thoáng qua không để ý, một cái nhập đạo kỳ tu sĩ coi như tại âm hà trong cũng không trở thành chết quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần chỉ huy cầu treo buông ra, có thể Hắc Bạch Vô Thường bay lại rất nhanh, mấy cái nháy mắt cầu treo không có xuống tới một nửa liền tiếp xúc lên ta. Hạ Nhất Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, cái này hội kiến liền không phát tài lạc, ngươi đây là muốn náo loại nào nha? Chúng ta thành hoàng gia thế nhưng là nghìn tính vạn tính đều không có tính tới ngươi xuất hiện tại Tân huyện nha. Ta van cầu ngươi, vẫn là nhanh lên lăn lên dương gian đi, liền đừng tại đây nháo sự có được hay không? Hắc Vô Thường vẻ mặt đau khổ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, chúng ta Đại Long huyện âm ti ở đây phá án, có phía trên mật lệnh còn có điều binh quyền, thức thời cũng đừng cản ở chỗ này. Chúng ta cũng điều tra rõ ràng, người bây giờ so lưu manh còn lưu manh, một đống quỷ vương thi vương còn đang động phủ kia đâu, cũng đừng đến gây sự, về dương gian chơi đi thôi. Bạch Vô Thường không khách khí hát mặt đen. Để các ngươi thành hoàng trước tiên lui binh đi, ta có mấy cái để nàng lui binh biện pháp, phía trên thành hoàng là huynh đệ của ta, khác chọc giận ta, ta nhìn Chu Tuyền tiểu biểu muội cùng ta là thân thích phân thượng nhường nàng mấy lần, các ngươi liền thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Ta cười lạnh mắt nhìn Bạch Vô Thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vô Thường chột dạ giật mình, nhưng trên dưới đánh giá ta, lại không cảm thấy ta có thể thế nào hắn, dù sao không có quỷ tướng thi binh hỗ trợ, nhìn ta thật rất yếu. Huynh đệ ta trước tiên lui binh đi, cái này Hạ Nhất Thiên thích liều mạng, còn có hai đầu chết có thể biến thành quỷ, ta liền một cái mạng, đánh không có liền không có. Hắc Vô Thường giật kéo Bạch Vô Thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Vô Thường tức điên lên dáng vẻ, Hạ Nhất Thiên, ngươi đến cậy nhờ phản tặc lấn quỷ quá đáng. Chúng ta Thành Hoàng đại nhân phá thành ngày, định đưa ngươi. Có thể đem ta kiểu gì? Ta nhíu nhíu mày, cái này Bạch Vô Thường bất quá là quỷ tướng trung kỳ, mấy câu nói đó thật đúng là cho hắn nói lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể kiểu gì, chúng ta có thể bắt ngươi kiểu gì? Đối Hạ Nhất Thiên, chúng ta thật có mật lệnh. Hắc Vô Thường nói xong, lắc đầu, giật Bạch Vô Thường liền đi. Ta không nói chuyện, mắt nhìn Hắc Vô Thường cầm quyển kia kim sắc văn thư, có chút không biết rõ Chu Tuyền tuyến đường, thật chẳng lẽ là đến đòi tặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này tà thần âm hiểm xảo trá, không chừng thật sự là có chuyện gì làm quá mức cho phía trên truy nã hoặc là vây quét cũng bình thường bất quá. Hắc Bạch Vô Thường rút đi, cầu treo cũng ầm vang rơi xuống đất, thành cửa mở ra, tà thần gia hỏa này theo đầu tường kia cùng Hắc Sơn lão yêu đồng dạng bay xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, mẹ hắn, ngươi thật không có chết, có ngươi tại bù đắp được một chi kỳ binh. Tả thần cười ha hà, ta một mặt hồ nghi vọng xem hắn. Tả thần, ngươi sẽ không phải thật phạm tội đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong nói đi, cái này Chu Tuyền âm hồn bất tán. Tả thần nói, nhìn thoáng qua sông hộ thành phía dưới còn đang dãy dụa tân bảo. Đúng rồi, ngươi đây cừu ra. Cứ như vậy để hắn chết phía dưới. Tần Bảo, bằng không đâu, ta cũng nhìn thoáng qua, cái này Tần Bảo quả thật có chút bản sự, một đám lệ quỷ lôi kéo hắn xuống nước, kết quả sừng sốt không có trực tiếp chết rồi, còn đang kia dãy dụa lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần nhéo nhéo cái cằm, nói ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không trước cha tấn dừng lại tốt, đi một lần cực hình, sau đó ta đang cần thủ hạ chơi chết ta dùng bí thuật loay hoay dưới, lại thu nạp thành thủ hạ. Ta xem tà thần một chút nhẹ gật đầu, dù sao Tử Hoàng Môn cũng sẽ không bỏ qua ta, chẳng bằng chơi chết cái này phẩm hạnh không đoan Tần Bảo lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta vào bên trong đi uống rượu, tà thần cười mời ta. Được, ta gật gật đầu, vừa vặn Tích Quân cùng bà ngoại sự tình muốn hỏi một chút hắn, lần trước chuyện đột nhiên xảy ra, Huyết Vân Quan trực tiếp bão nổi cho nên không có cơ hội tâm sự việc này, lần này phải hảo hảo hỏi ý hạ mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể vừa mới chuẩn bị vào thành, bên kia Hắc Bạch Vô Thường cũng về tới trận doanh, đem sự tình cho Chu Tuyền một báo cáo. Chu Tuyền tựa hồ giận dữ, nổi trống bỗng nhiên chấn thiên vang, tinh kỳ cũng toàn lấy ra, hơn 5.000 quỷ tướng cùng thi binh đến công thành. Cái này, không được, công thành, tả thần sửng sốt một chút, bao quát ta cũng có chút ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đánh là đánh, Chu Tuyền cái này tiểu biểu muội thật đúng là tên điên, đại bộ đội đi theo nhịp trống tiến lên, công thành xe cũng đẩy ra, Chu Tuyền sớm có công thành chuẩn bị. Lui, đóng cửa thành, tả thần kéo ta một cái, liền mang theo ta chạy trong thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm binh tốc độ rất nhanh, siêu siêu bay tới, mà thi binh cũng dũng mãnh vô cùng, cũng không biết Chu Tuyền như thế khống chế nhiều như vậy thi binh, đen nghịt hướng phía Thành Hoàng đến rồi. Đông, đông, đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn đội ngũ, liền như là kiến hôi, liền tả thần đều biểu tình khó coi. Người nơi đó bao nhiêu binh mã, xem ra không đánh phục cái này tiểu biểu muội, nàng thật không biết trời cao đất rộng. Tận mỗi nông ngập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2.000, không đến 2.000, hôm nay ăn một thua thiệt ném đi hơn 300. Tả thần có chút ngượng ngùng nói. Hắn là chí tướng, lại thua Chu Tuyền một trận, vấn đề này nói cho ta nghe có chút mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vong phụ phong tử thù, ta nói, liền theo tiến thành, cửa thành đóng về sau, cầu treo ầm vang đập xuống. Chu Tuyền binh tướng quả quyết vô cùng công thành, cái này không muốn mạng tiểu biểu muội căn bản cũng không chú ý ta cùng thân thích của nàng quan hệ tại quả quyết về điểm này, hắn ngược lại là cùng Lý Phá Hiểu tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công thành xe cao 2-30 mét, đối mặt địch nhân kia một mặt hiện đầy vót nhọn rằm gỗ, mà chính mình mặt này tất cả đều là cầu thang, chỉ cần cho nó dựng đến tường thành, lập tức chính là vô số âm binh từ bên ngoài xâm nhập. Bất quá công thành xe chủ yếu tác dụng vẫn là để thi binh xông vào thành hoàng trong, không thể không nói, Chu Tuyền rất xảo hoạt. Ta tiến thành, đi theo tà thần lên thành lâu, một chút xem tiếp đi, lít nha lít nhút tất cả đều là Chu Tuyền binh tướng, cái này chiêu binh mãi mã chẳng lẽ chính là vì đánh tà thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cùng Chu Tuyền cái gì thù cái gì oán, ta nhìn tả thần, trong lòng cũng là mọi loại do dự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. có thể có cái gì thù, lần trước nàng tới tìm ta mượn quỷ tướng, nói muốn 500, ta cái này thành hoàng phủ gần nhất phát triển dù nhanh, nhưng 500-600 đều không đủ, cũng không có khả năng cho hết nàng không phải. Nàng liền nói ta không biết thời thế, sau đó liền đi, nào biết được cũng liền mấy ngày đi, nàng không biết lấy ở đâu mật lệnh, lập tức liền phái binh đến đây, sau đó lại là chiêu hàng, lại là uy hiếp, hôm nay đã đánh qua một lần, rằng co không xong đi, ta cái này cũng đã chết không ít, thi binh lợi hại, công thành xe vừa đến, ta cái này liền phải chết một đợt quỷ tướng. Cái này Chu Tuyền nghịch thiên, huynh đệ, ngươi nhìn có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Tả Thần sắc mặt có chút xấu hổ nhìn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia mật lệnh ai cho nàng? Sớm biết vừa rồi cùng vô thường quỷ lấy tới xem một chút. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.